Chương 193, Tam Cường tranh ba chén. Công chúa cùng nữ vương cùng yêu nữ. Đối với nữ tính tới nói, bị tử hai chữ này là lớn nhất vũ nhục, mặc kệ là kỳ xạ kỳ ẹ gì hay là mãi nẹ phụ gì cổ, đều cảm thấy nếu có người dùng hai chữ này đến chửi mình, các nàng đều sẽ lập tức bạo tẩu. Nhưng nhìn nhìn từ lầu 2 đi xuống nữ nhân kia. Một mặt đồ trang điểm, tháo trang sức, đại khái phải dùng 2 bình tháo trang sức dầu đi, tuyệt đối nói lên được là đeo vàng đeo bạc, trên cổ mang theo một đầu rất khoa trương dây chuyền vàng, ăn mặc thật sự là khó nói có cái gì phẩm vị, chỉ có thể nói một thân phong trần khí tức thật sự là không có ý tứ nói thô tục, nhưng là thật thấy thế nào làm sao giống như là cái bị tử hơn nữa còn là đê đẳng nhất gái đứng đường kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mái nẹ phụ gì cổ đồng dạng thân là nữ tính, mặc dù rất không thích. Nghe đến hai chữ kia, dù là không phải nói các nàng cũng giống vậy, nhưng là dùng tại nữ nhân này trên thân thật đúng là cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Hắn hôm nay tâm tình không tốt lắm. Bị nạ rủ tổ dùng loại kia ngôn ngữ đánh giá tuổi trẻ nữ nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì tự giác, bước nhanh từ trên thang lầu chạy xuống tới. Xin hỏi ngươi là Mỹ Kỳ Ổ tiên sinh nữ nhi sao không trách kỳ xạ kỳ ẹ gì hỏi như vậy? Phụ gì hệ đạ Mỹ Kỳ Ổ nhanh 60 tuổi, nữ nhân này nha mặc dù cách ăn mặc thật sự là không có phẩm vị, nhưng là từ tướng mạo bên trên vẫn có thể nhìn ra tương đối tuổi trẻ, hẳn là so ở đây 3 vị trung niên nhân nhỏ rất nhiều đi. A nha, chán ghét ta là Mỹ Kỳ Ổ thê tử ta gọi Mộ Tổ Cạ, là vụ án này người ủy thác nha. Mặc dù có cái rất làm danh tự, nhưng là nữ nhân này thật sự là có đủ ăn mặt. Nạ dù tô đảo mắt cá chết nhỏ giọng đầu đen rau muống, mãi nẹ phủ gì cổ vụng trộm che khỏe miệng của mình, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì cố nén xoa trên người mình nổi ra gà xúc động, co quắp khỏe miệng, cười khăn nói, ha ha có đúng không phi thường trẻ tuổi A phủ gì hệ đạ Mổ Tổ cả một mặt say mê, hai tay lẫn nhau nắm, nói, chỉ cần có yêu, tuổi tác chênh lệch cái gì đều không phải là vấn đề chỉ cần có yêu, tuổi tác chênh lệch không là vấn đề ta đây là thừa nhận A. Nhưng là ta tuyệt đối không thừa nhận cái kia nói là ngươi. Nạ dù tổ hôm nay đi ra ngoài quá mau quên uống thuốc đi, cho nên đùa bức hình thức toàn bộ triển khai, mọi người thông cảm một cái. Thế nhưng là tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy cũng là phạm tội đi cổ nạn trong góc đảo mắt cá chết, trong lòng đầu đen rau muống, nhắc nhở mọi người hắn ẹ đỏ gạ họa cổ nạn còn ở nơi này đâu. Phu gì hệ đà Mổ Tổ cả hai tay lẫn nhau nắm, lông mày chọn đặc biệt cao. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng mai nẹ phủ gì cổ, nói, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi kết hôn sao phủ gì hệ đả Mổ Tổ cả tư duy chi nhảy thoát, liền ngay cả mai nẹ phủ gì cổ cũng cảm giác có chút theo không kịp tiết ấu, bất quá vẫn là lựa chọn nói thật, kéo nạ rủ tổ cánh tay, nói, vị này chính là ta tiên sinh, thế nào vậy thì thật là quá tốt rồi phủ gì hệ đả Mổ Tổ cả đột nhiên lâm vào tố chất thần kinh trạng thái, hai mắt lóe sáng. Thế nào bởi vì nếu như giống vị tiểu thư này còn có vị này mò gì tiên sinh người đại diện kỳ xạ kỳ tiểu thư mỹ nhân như vậy cũng là mỹ kỳ ổ tình nhân lời nói. Mổ Tổ cả liền không thắng được nha phụ gì hệ đạ Mổ Tổ cả nói, còn đột nhiên lấy tay bưng lấy mặt mình tả hữu lắc đầu, đóng vai thẹn thùng liền xem như kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mái nẹ phụ gì cô loại trình độ này nữ nhân, cũng bị cái này phụ gì hệ đạ Mổ Tổ cả làm cho bó tay rồi. Uy, Naruto. Đây là đáng giá cao hứng sự tình sao Huy, Gian, đây là đáng giá cao hứng sự tình sao hai vị tính cách cơ hồ hoàn toàn tương phản nữ nhân, lúc này tất cả đều lộ ra một đôi mắt cá chết, đối với người bên cạnh thấp giọng hỏi, loại này tốt đến bạo dạp văn ý thật sự là không biết từ nơi nào xuất hiện. Hai vị người trong cuộc QNZ đã nhận ra loại tình huống này, bất kỳ nhưng liếc nhau một cái, sau đó đồng thời hừ lạnh một tiếng. Tính cách chênh lệch dù sao quá lớn. Lẫn nhau thấy ngứa mắt A nạ rủ tổ lôi kéo Gian vụng trộm trốn xa một điểm, miễn cho mình bị quét sạch tiến long quyển phong trung tâm, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, Gian, ta không nên đem nàng mang tới. Mãi nẹ phủ gì cô gặp gỡ kỳ xạ kỳ ẹ gì, sinh ra hóa học tác dụng đơn giản không thua lục đạo âm chi lực cùng lục đạo dương chi lực đụng nhau a ha ha ha ha cuối cùng, cũng may mà kỳ xạ kỳ ẹ gì nghiêm túc tính cách. Tăng thêm nhiều năm tung hoành pháp luật giới bồi dưỡng được cưng cõi cùng tỉnh táo, rốt cục vớt lên mình không ngừng co giật khỏe miệng cùng khỏe mắt, đối với cái kia còn tại bản thân say mê phủ gì hệ đạ Mổ Tổ cả, nói, như vậy, xin mời trước hết để cho chúng ta nhìn một chút cái gọi là uy. Hiếp ngươi trượng phu sinh mệnh căn cứ chính xác vật đi. Ừm, ta đều chỉnh lý tốt đặt ở trong thư phòng, mời đi theo ta. Không gian khiêu dược, phiền phức lập tức tiến vào tràng cảnh thư phòng. Ba kiện vật chứng cùng một chỗ bị đặt ở một cái trong suốt túi nhựa bên trong, trong đó hai tấm là tràng giấy, còn có một viên đạn đầu đạn. Chữ là dùng máy chữ đánh ra tới, cẩn thận phía sau của ngươi, ta sẽ để ngươi thoải mái ghi chép, còn có một cái sử dụng tới đạn. Đây là liên tục 3 ngày đặt ở trong phòng ngủ ngài trượng phu dưới cái gối đồ vật sao hửng, đúng là như thế, rất đáng sợ đi. Nếu như vẹn vẹn hai đầu ghi chép giấy, cái kia còn chỉ có thể coi là trò đùa quái đản trình độ, bất quá đạn, liền đã có thể hình thành đe dọa. Pháp luật giới nữ vương đối với cái này hết sức quen thuộc, sau đó nhìn phụ gì hệ đà mổ tổ cả, nói, như vậy cái này phía trên vân tay có để cảnh sát đến hoạt động điều tra sao cái kia lúc ấy Mỹ Kỳ ổ tức giận phi thường, kêu to là ai làm, sau đó cho nhà tất cả mọi người truyền nhìn, cho nên vân tay dính được khắp nơi đều là, hoàn toàn tra không ra cái gì. Ta nhìn coi như không truyền nhìn cũng vô dụng, đối phương đã dùng máy chữ ẩn giấu đi bút tích của chính mình, hẳn là cũng sẽ không là ngốc đến lưu lại vân tay. Nói cũng đúng, phạm nhân sẽ không là đần như vậy. Run run run đúng lúc này, thư phòng cửa phòng bị người gõ vang. A, mời đến. Lao quản gia ẹ kỳ sổ hạ kỳ mở ra cửa thư phòng, nói, phu nhân, bên ngoài có một người nói là muốn gặp ngài. Gặp ta ai vậy ta đây cũng không rõ lắm, bất quá là một cái tuyệt không bại bởi kỳ xạ kỳ luật sư cùng ngọn núi tiểu thư đại mỹ nhân A phủ gì hệ đà mổ tổ cả quay đầu nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mái nẹ phủ gì cô một chút, cố nạn bởi vì thân cao nguyên nhân. Chỉ có thể nắm lấy cái bàn biên giới, nói, lần này nói không chừng là thật tình nhân tới nha. Cô nạn gian hai con ngươi chừng một cái, nhưng là nói ra tương đương nước đã đổ ra, nước đổ khó hốt á nạ rủ tổ đầu co lại, túi đầu nhìn cô nạn một chút, ta nhớ được vụ án này tựa như là xem ra ngài cũng không nhận biết phía ngoài tiểu thư, cần ta đi cự tuyệt nàng sao hẹ kỳ lao quản gia cẩn trọng, mặc dù sinh mệnh đã nhanh đến cuối cùng. Nhưng là y lìa nguyên tận trước tận trách đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Chờ một chút phủ gì hệ đà mổ tổ cả cảm nhận được to lớn nguy cơ, quay đầu, hai mắt thiêu đốt lên hừng hực đấu trí, nói, ta đi gặp nàng nàng tại huyền quan đúng không phủ gì hệ đà mổ tổ cả lập tức tông cửa sung ra, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì đi ra thư phòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói, ẹ kỳ quảng ra, nơi này giống như khắp nơi đều cài đặt giám thị máy quay phim AA, đúng vậy à. Cái kia là sự kiện kia sau khi phát sinh vì để phòng vạn nhất mà lắp đặt đi, kỳ thật ta vốn là cùng lão gia nói qua trang nhiều chút tương. Đối tốt, nhưng lão gia nói dù sao là trong nhà ai làm trò đùa quái đản, cho nên dạng này như vậy đủ rồi, mà lại cũng nhanh phá sản trong nhà cũng không muốn lại xài tiền bậy bạn. Phá sản vô cùng xa xỉ, làm người phách lối, mắt cao hơn đầu, tham lam keo kiệt, loại người này không chết đều không có thiên lý. Thế giới quan khác biệt. Nạ dù tổ cùng cổ nạn chú ý hoàn toàn là khác biệt điểm, lúc này liền nghe đến huyền quan bên kia truyền đến phủ gì hệ đạ mổ tổ cả thanh âm. Ngươi cái này tặc miêu, ngươi tới làm gì nhanh cho ta trở về ta đã biết, ngươi là Mỹ Kỳ ổ tỉnh phụ đúng không khẳng định là hướng về phía di sản tới, thế nhưng là, ta một phân tiền cũng sẽ không đưa cho ngươi tuyệt đối đều nói cho ngươi, ngươi sai lầm á thanh âm này tốt quen thai nghe được huyền quan bên kia tiếng ồn ào đám người tất cả đều chạy hướng về phía huyền quan phương hướng. Mà ngoại trừ ẹ kỳ lao quản gia bên ngoài, còn lại kỳ xả kỳ ẹ gì, gian, cô nạn, còn có nạ rủ tổ cùng mái nẹ phù gì cô tất cả. Đều hơi sướng sở. A ha ẹ gì, phù gì cô rủ kỳ có hai mụ mụ nói đến, từ khi từ tệ tản tốt nghiệp trung học đằng sau, dù kỳ có đi nước Mỹ, cùng kỳ xả kỳ ẹ gì liền có rất lâu không có gặp mặt, cách xa nhau nhiều năm láo hưu gặp mặt. Cái kêu bầu không khí thực sự là một cái ác liệt hừ kỳ xạ kỳ ẹ gì khẽ hừ một tiếng, khoanh tay, nói, hay là đồng dạng ưa thích đóng vai tuổi trẻ à, thế nhưng là, liền xem như năm đó tể tản công chúa giống như cu nở dê khó chống đỡ tuế nguyệt thúc người già a, câu nói này ta y đi hải nguyên không thay đổi. Trả lại cho ngươi, luôn luôn trang phục bảo thủ quá khí nữ vương kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng kiểu đỏ dù kỳ có lạnh lùng đối mặt, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Một bộ tuyệt cường khí thế như vậy bày ra. Nói không sai à, dù kỳ cỏ tỉ tỉ, ẹ gì tỉ tỉ ăn mặc thật là rất bảo thủ đâu mãi nẹ phủ gì cổ cu nở dê tuyệt đối không chịu cô đơn, lập tức cắm vào hai nữ chiến đấu, mà lại không đứng tại bất luận cái gì người một bên. Một câu liền đem hai người bọn họ toàn bộ đắc tội nói đến, mặc dù đều là 37 tuổi, nhưng là phụ gì cổ sinh nhật thật là muốn so kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng dù kỳ có trễ một chút, cho nên nàng đích thật là một cái nhỏ nhất. Vô số đấm máu hiện thực chứng minh, có một số việc thực là không thể nói lung tung, mại nẹ phụ gì cổ thăm ra, để nguyên bản sở hán phân tranh đồng dạng chẳng diện, trong chốc lát liền biến thành lưu quan trương tạo thế chân vạc, tam quốc tranh bá nạ dù tổ, gian, cô nạn. Ba người này đều phân biệt cùng bên kia ba cái cực phẩm nữ nhân có thân mật quan hệ, hai cái là quan hệ máu mủ, một cái là quan hệ vợ chồng, nhưng là lúc này không ai dám đi qua đến một chút náo nhiệt, loại thời điểm này ai đi qua kẻ đó. Chết! Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tam cường tranh ba chén?